Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990 khai mở một bàn. 4. Lần này rời bến, Ngao Mộc Dương mục tiêu chính là chọn khả năng nhiều loại vớt hàng hải sản. Cho nên, hắn nhiều lần cưỡi hổ tại trong biển xuyên qua, phát hiện cái gì cá, tôm và cua đều muốn vớt một chút, cũng không nhiều vớt, một mạng lưới là được. Đại Long đầu hiệu tại trên biển trôi nổi cả đêm, ngày hôm sau bọn họ đường về, trong khoang thuyền đã trồng chất đầy cá, tôm và cua, chủng loại đa dạng, người trong thôn đã tại trên bến tàu chờ dỡ hàng, gần như từng nhà đều có người đến, chờ bổ sung trong nhà đại tủ lạnh. Ngao Đại Quốc tìm xem không thấy được con của hắn, liền hô, ai có di động cho ta mượn dùng một chút, ừ, cho ngươi, bên cạnh Lộc Vô Ngân tiện tay nhét cho chính hắn di động. Ngao Đại Quốc đối với Ngao Mộc Dương tán dương, nay con người này coi như không tệ, có nhãn lực lực ách, như thế nào tay này cơ không có điện a? Lộc Vô Ngân nói, ngươi lại chưa nói ngươi muốn cái có điện di động. Ngươi liền nói ngươi muốn mượn cái điện thoại. Ngao Đại Quốc đối với Ngao Mộc Dương đổi giọng. Ta muốn có như vậy nhi tử. Sớm nó mẹ cùng trong nhà vệ sinh phân một chỗ đưa đi trong đất ủ phân. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ngươi bạch càn rỡ đầy đất địa hoa màu. Trên bến tàu bừa bãi lộn xộn. Tiếng người huyên náo. Ma vai sát trùng. Người trong thôn. Du khách tụ tập cùng một chỗ. Hỏi giá thanh âm, trả giá âm thanh bên tai không dứt. Từng dương hàng hải sản khiêng hạ xuống. Từ con sò đến sò biển lại đến sinh hào. Từ cá vược biển đến cá thu lại đến cá cờ. Từ tôm vàng rộn đến ưng chảo hà lại đến tôm he. Vẫn có mấy cái giống cua. Hoàn toàn có thể thỏa mãn trong thôn ngư nghiệp nhà nhu cầu. Ngao Mộc Dương hô, Văn Sương. Hôm nay đi trong thôn hô một tiếng, là thời điểm xuất cua, cầm trên thuyền hàng hải sản bận việc xong, buổi chiều bắt đầu chuẩn bị bận việc trong hồ cua. Hồng hồng hỏa hỏa tình cảnh để cho Ngao Văn Sương vô cùng tự hào. Hắn lớn tiếng nói, đi, Long Đầu, việc này ta tới tổ chức. Các loại thu hoạch ngư vận hạ xuống, giữa trưa ngư nghiệp nhà trong đã có thể náo nhiệt. Long Đầu thôn ngư nghiệp nhà không có thông thường thực đơn. Tất cả rau đều bày đặt tại trong sảnh. Ai muốn gọi món ăn nhìn lấy. Toàn bộ đều rau sống cùng mùa hải sản. Loại tình huống này, bình thường từng nhà đồ ăn khó tránh khỏi tương đối đơn giản. Hôm nay thế nhưng là hảo. Hải sản chủng loại đa dạng. Chỉ là cá liền không dưới 20 loại. Các du khách có thể tùy ý gọi món ăn. Ngao Mộc Dương theo thường lệ trong nhà khai mở cả bàn. Đây là khai mở biển hắn lần đầu tiên dẫn đội rời bến. Sau đó liền lấy được mùa thu hoạch. Hồi trình thời điểm trên thuyền người liền la hét muốn ăn mừng một phen. Ngày hôm qua làm biển bánh đúc đậu còn có thừa. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra. Cầm cái chậu tử trộn lẫn lên. Tướng quân, sói đại lang hai sau khi thấy thật cao hứng. Lắc lư cái đuôi đụng tới đây thân lấy cái cổ nhìn. Muốn nhìn một chút bên trong có vật gì tốt. Ngao Mộc Dương tiếc nuối nói. Không có ý tứ. Đây không phải cho các ngươi chuẩn bị thức ăn cho chó. Đây là ta muốn làm rau nha. Tướng quân cùng sói đại lang hai nháy mắt mấy cái. Chúng nhìn xem đại bát lớn lại nhìn xem chính mình tiểu thau cơm. Vẻ mặt không cam lòng. Ngao Mộc Dương giải thích nói, các ngươi không có nghe sai, hôm nay muốn chính là dùng như vậy chậu làm đồ ăn, không phải là cho các ngươi trộn lẫn thức ăn cho chó. Đi đi một bên a, chúng không cam lòng, duỗi ra móng vuốt lay tay hắn cánh tay, Ngao Mộc Dương đành phải lấy ra đại chiêu, hắn chỉ vào Lộc Vô Ngân nói, đi, làm cho hắn. Lộc Vô Ngân từ sau viện chạy lên núi. Tỷ phu, ngươi xem hảo chúng, ngọa tàu chúng truy đuổi ta xong rồi đi đâu này? Có thuyền viên hồi đi thu thập thứ tốt qua hỗ trợ. Ngao Mộc Dương liền chỉ huy bọn họ khởi động thớt. cầm cá thu giết một giết. Hôm nay món chính dùng cá thu sủi cảo. Long đầu, ta cho ngươi mang một ít rau sam. Vợ của ta hai ngày trước mới vừa lên trên núi đi ngắt lấy. Ngươi có thể bao điểm rau sam bánh bao. Để xuống đi, hôm nay không ăn cái này. Lưu lại ta cùng Lộc lão sư quay đầu lại chính mình ăn. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc. Rau sam bánh bao phải dùng trọng dầu cùng thịt. Chưng chín bên trong mang theo nước canh. Khẽ cắn có tươi sống vị cũng có mùi thơm. Có thể so sánh đơn thuần bánh bao thịt ăn ngon nhiều. Lần này rời bến mang về nhiều mới lạ mồi câu mực. Ngao Mộc Dương đem mồi câu mực cắt miếng để vào cái chảo trong làm dầu sắc thuốc. Đến tương bạo mồi câu mực, trong nhà hắn có lò nướng, để vào không khói carbon. Ngao Đại Quốc tự mình ra tay bắt đầu sấy, nướng, lên thịt dê nướng, tôm đốt, nấu, bạch thái, cải trắng, mộc nhĩ xào cá mảnh, dịch trắng cá chim trắng, đau khổ măng giấm chua cá, thịt kho tàu cá hố đoạn, hành tây nướng, lò nóng, biển cá trích. Đốt cạn cá vược, tiểu cá bạc trứng tráng. Ngao Mộc Dương cầm tạm thời thanh nhàn đồ nhất sản cho kéo qua. Hai người một chỗ ra tay, một đạo lại một đạo rau hỏa tốc ra lò. Tất cả hậu viện đều là cái bàn cùng cái ghế. Hơn 30 mảnh hán tử cười cười nói nói đợi cùng một chỗ. Mang rất là náo nhiệt. Trạng vạng tối mặt trời xuống núi. Một đám gà vịt ngỗng về tổ. Ngao Mộc Đông tại môn khẩu xách hai cái mập gà, khoái đao hiện lên, máu tươi phun ra, gà vịt ngỗng nhóm lại nhanh chóng chạy ra. Một khối lớn thịt muối bị thả thượng thớt, Ngao Mộc Dương vút vút mấy dưới đao đi, khối lớn thịt muối để vào mâm lớn trong, bắt đầu ăn càng đã ghiền. Buổi chiều bắt đầu tổ chức vớt cua, nhóm đầu tiên nước ngọt cua bị bắt vét lên. Đêm nay ngư nghiệp nhà trong khẳng định ít không trưng cua. Ngao Mộc Dương cũng trưng thật lớn một nồi. Long Tiên Hồ trong có kim tích, dưỡng dục xuất ra cua không riêng mập. Hơn nữa hương vị vô cùng tiên mỹ. Chúng thế nhưng là chính cống hoang dại cua. Hiện giờ trên thị trường đã rất hiếm thấy. Ngao Văn Sương chỉ huy người trong thôn vớt cua kia mà. Tới chậm một ít, hắn vào cửa qua chào hỏi. Ngao Mộc Dương hỏi, vừa thu thập xong, đúng, hôm nay trước dừng ở đây, vét lên tới cua đều hiện trường tiêu thụ. Ngao Văn Sương thống khoái nói, bán không sai à, Ngao Mộc Dương cười nói. Ngao Văn Sương cao hứng bừng bừng nói, chủ yếu đều là xung quanh người trong thôn cùng trong huyện. Dặm qua khách vãng lai, không bán cho con buôn. Chúng ta Long Tiên Hồ đại cua hiện giờ đã thành phẩm bài. Tới gần như đều là năm trước đã ăn. Không ai không nói hào. Này sớm có đoán được. Từ tháng 8 bắt đầu. Liền không ngừng có người hỏi Ngao Mộc Dương lúc nào sản xuất trong hồ nước ngọt cua. Năm trước tiêu thụ nước ngọt cua mở hảo đầu. Năm nay kéo dài hạ xuống. Một cái bồn lớn nước ngọt cua bưng lên đi. Xốc lên cái nắp bên trong là bão mãn màu da cam như lòng đỏ trứng gạch cua. Không cần đặc biệt đụng lên đi, liền có thể nghe thấy được cỗ này tươi sống vị, mang theo vị ngọt tươi sống vị. Đồ nhất sạn mang hai cái giúp việc bếp núp qua. Hắn nói, thôn trưởng, ngươi đi ăn cơm đi, hậu chủ giao cho chúng ta ba tựu thành. Ngao Mộc Dương nói, không cần bận quá sống. Các ngươi cầm giò cho, sau đó trở về làng du lịch đi thôi. Lộc Vô Ngân đi theo bận trước bận sau. Hắn thích tham gia náo nhiệt, rất hưởng thụ như vậy tiếng động lớn rầm rĩ bầu không khí. Bất quá hắn đi theo chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Lộc chấp tử bất đắc dĩ, liền để cho hắn đi tìm chỗ ngồi đánh bài gặm hạt dưa. Lộc Vô Ngân nói, vậy không được, lão tỷ. Ngươi ở nơi này vội vàng, ta sao có thể ngồi chơi lấy? Ta phải giúp ngươi một chỗ vội vàng, ta phải giúp ngươi phân ưu giải nạn. Đệ đệ những lời này nói ra, Lộc chấp tử nhất thời mắt đỏ con ngươi, nàng quá cảm động. Thời điểm này Ngao Mộc Đông đứng lên hô. Lộc Vô Ngân, ngươi vừa rồi đánh bài thua tiền lúc nào đưa qua? Ngươi chạy trốn không? Khẩn trương qua đây cho cái nói rõ. Lộc Chấp Tử ánh mắt càng đỏ. Nàng cả giận nói. Ngươi dám bài bạc, tiểu đánh bạc di tình. Lộc Vô Ngân cười mỉa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.